đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 131, đại thừa diễn giải, kiếp sau nếu có duyên. Góc truyện audio.com, đi tới phù tang thụ xuống, Hàn Tuyệt chú ý tới Mộ Dung Khởi đã trở về, hắn ngồi tĩnh tọa ở dưới cây, trầm tư suy nghĩ. Hắc Mục Kê trên tàng cây ngủ, ngáy, Dương Thiên Đông tại tu luyện, Tuân Trường An ngồi ở bên vách núi, nhìn trời bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì, hình bóng ưu sầu. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời vẫn là ba cái mặt trời. Cái kia hai cái tiểu kim ô vào không được lại không chịu rời đi, thật sự là cố chấp. Mộ Dung Khởi chứng kiến Hàn Tuyệt đi tới, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, Mộ Dung Khởi đụng lên, khẩn trương hỏi, sư tổ ta có thể thỉnh giáo với ngài sao? Thỉnh giáo cái gì? Thiên hạ vạn đạo cái nào một đạo mạnh nhất? Kiếm đạo, không có mạnh nhất đạo, chỉ mạnh nhất người tu đạo, sư tổ ta cảm giác giống như không thích hợp kiếm đạo. Mộ Dung Khởi sắc mặt sầu lo, gần nhất hắn thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn gửi đi hiện lực chiến đấu của mình không thể như theo như đồn đãi thiên kiêu đám đồng dạng có thể vượt cấp chiến đấu, hắn đến nỗi cảm giác mình có chút bình thường. Hàn Tuyệt bất động thanh sắc mà hỏi, cái kia ngươi cảm thấy ngươi thích hợp cái gì đạo? Ta cũng không rõ ràng lắm, vậy liền đi học Ngọc Thanh Thánh Tông bên trong có các đạo pháp thuật chờ ngươi tìm được thích hợp bản thân đấy, rồi hãy tới tìm ta tự mình chỉ điểm ngươi, đa tạ sư tổ. Mộ Dung Khởi kinh hỉ, liền vội vàng hành lễ, trực tiếp rời đi. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía phù tang thụ đã rất cao lớn, thân cây trên địa tiên. Hồ lô đằng lớn lên cũng không tệ, chỉ là chẳng biết lúc nào mới có thể nở hoa kết trái. Xem trong chốc lát Hàn Tuyệt lại trở về Tiên Thiên Động Phủ, bắt đầu tu luyện lục đạo luân hồi công tầng tâm pháp thứ 9. Một năm về sau, tòa này rộng rãi cực lớn tù trong điện, mấy vạn tu sĩ chính đạo vẫn còn vận công tu luyện. Trong điện tràn ngập một cỗ ma khí, không ngừng sơi tái lấy tu sĩ chính đạo đám bọn chúng linh lực, các tu sĩ chỉ có thể tu luyện ương ngạnh chống cự, khổ không thể tả. Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử cũng tại tu luyện. Đại đa số thời điểm, các tu sĩ đều không có trao đổi, như cùng ở tại bế quan. Quanh long long, đại điện đại môn đột nhiên mở ra, một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện, đúng là Tham Ma La Hán. Tham Ma La Hán quét mắt trong điện tu sĩ, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi còn thời gian nửa năm. Nếu là nguyện ý thêm nhập ma đạo, có thể tùy thời bẩm báo ngoài điện ma tu, nửa năm sau, nghênh đón ma quỷ đại điển mở ra, phàm là không muốn quy hàng giả tất cả đều sẽ thành chân ma tế phẩm. Vứt bỏ lời nói này, Tham Ma La Hán quay người. Đợi một chút, ta nguyện ý trở thành ma tu. Một người đàn ông tuổi trung niên cao giọng hô, run run rẩy rẩy đứng lên. Chung quanh tu sĩ dồn dập hướng hắn ném đến ánh mắt phẫn nộ. Một người trong đó trực tiếp rút kiếm, mong muốn chém giết nam tử trung niên. Một đạo ma khí trống rỗng xuất hiện, đem kiếm ngăn cản bay ra ngoài, sau đó quấn quanh ở nam tử trung niên quanh thân. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thấy vậy, tu sĩ khác cũng không kìm nén được, ta cũng nguyện thêm nhập ma đạo, ta cũng vậy, thỉnh tiền bối bảo vệ chúng ta. Chấm, ta không muốn chết, thật có lỗi, các vị đạo hữu chúng ta đã tận lực thật sự không được. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đứng dậy, Ngọc Thanh Thánh Tông các đệ tử cũng ánh mắt lập lòe, sao động bất an. Cửu đỉnh chân nhân trầm giọng nói, ta Ngọc Thanh Thánh Tông đệ tử chỉ có thể đường đường chính chính chết, không thể khuất phục tại ma quỷ. Nghe vậy, Ngọc Thanh Thánh Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau, không có người nào đứng lên. Hình Hồng Tuyền hướng bên trong nhẫn chữ vật kêu gọi, nhưng Hàn Tuyệt không trả lời, nàng chỉ có thể thở dài. Cục diện dưới mắt Hàn tuyệt đối không có khả năng giúp được bọn hắn. Mặc dù Hàn Tuyệt tự mình chạy đến, trong thời gian ngắn không có khả năng vượt qua sông núi biển rộng đến chỗ này. Phải biết rằng bọn hắn thế nhưng là bỏ ra mấy chục năm mới đi nơi đây. Năm tháng sau, Mộ Dung Khởi bái phòng Hàn Tuyệt nói mình đã tìm được thích hợp bản thân mà nói. Hàn Tuyệt đi ra Tiên Thiên Động Phủ, mang theo hắn đi tới phù tang thụ xuống ngồi xuống. Ngộ Đạo Kiếm cũng theo tới tham gia náo nhiệt, trên cây Hắc Mục Kê trợn mắt tò mò nhìn về phía bọn hắn. Sư tổ ta cảm thấy thích hợp binh khí của ta chi đạo là thương, hoặc là thuyết trường binh, bất quá tu chân giả có rất ít người dùng trường binh càng dùng thích hợp với thế gian chinh chiến. Mộ Dung Khởi khổ não nói, Hàn Tuyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không hổ là thần công chiến thần. Chiến thần quả thực phần lớn là dùng trường binh, vô luận là thần thoại còn là phàm gian. Hàn Tuyệt phất tay, chặt đứt phù tang thụ một cái nhánh cây, dùng linh lực trẻ thành một cột mộc thương, đưa cho Mộ Dung Khởi, nói, từ nay về sau, nó liền là của ngươi thương. Mộ Dung Khởi sau khi nhận được ngẩn người, hắn cũng không có chịu không nổi, mà là thật bất ngờ. Phù tang thụ có thể nói là Hàn Tuyệt bảo bối nhất thiên tài địa bảo, thậm chí còn hấp dẫn đến hai cái mặt trời, ấy cây đích thị là thần thụ, Hàn Tuyệt vậy mà chảm xuống một cái nhánh cây cho hắn. Những người khác cũng không có đãi ngộ như vậy, Mộ Dung Khởi đối với hảo cảm của ngươi tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5 tinh, sư tổ cái này. Mộ Dung Khởi do dự nói, Tuân Trường An cũng liền vội mở miệng nói, sư phụ cái này nhưng không được. Hàn Tuyệt trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi bây giờ giúp ta đón nhánh cây. Tuân Trường An lúng túng, chỉ có thể ngượng ngùng thôi. Ngày hôm nay, ta cho các ngươi diễn giải, giảng chính là thiên địa chân nghĩa, xem các ngươi có thể hay không lĩnh ngộ xuất thuộc với thần thông của mình hoặc là đạo pháp. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, Dương Thiên Đông nghe xong, vội vàng ngồi lại đây. Đại thừa diễn giải, đãi ngộ như vậy, mặc dù là thiên tiên phù thiên kiêu cũng chưa chắc có. Hàn Tuyệt bắt đầu diễn giải, thanh âm của hắn cao thâm mặt chắc, làm Mộ Dung Khởi đám người nhanh chóng tiến vào một loại lĩnh ngộ, suy nghĩ sâu xa trạng thái. Bọn hắn không nghe rõ ràng Hàn Tuyệt nói nội dung, nhưng Hàn Tuyệt thanh âm ngay cả có như vậy một cỗ lực lượng, có thể để cho bọn họ rất nhanh nhập định, đến nỗi tăng lên ngộ tính. Oanh, đại điện đại môn mở ra, từng tên một ma tu nhanh chóng tràn vào, tham ma la hán thanh âm truyền ra, nói áp giải bọn hắn tiến về trước nghênh đón ma quỷ tế đàn, nhưng dám có người phản kháng, trực tiếp chu sát. Tu sĩ chính đạo đám lập tức hoảng loạn lên, Hoàng Cực Hạo trước tiên đứng dậy, hừ lạnh nói ta ngược lại muốn xem. Xem các ngươi có thể hay không người cười cuối cùng, hắn trước tiên đạp bước mà ra, không để cho hắn ma tu đụng chính mình. Những người khác đứng dậy theo Cửu Đỉnh Chân Nhân, Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền Tiên Tử cũng là như thế. Cửu Đỉnh Chân Nhân vừa đi, một bên cười to, ta Ngọc Thanh Thánh Tông đệ tử đều là vậy mới tốt chứ. Hắn mà nói nhường Ngọc Thanh Thánh Tông các đệ tử sợ hãi lập tức quét sạch. Tất cả mọi người trong lồng ngực đều hiện ra nhiệt huyết. Chết cũng thì sợ gì? Hình Hồng Tuyền chú ý tới chung quanh ma tu có không ít là lúc trước đầu hàng tu sĩ chính đạo, không khỏi lộ ra vẻ xem thường. Nàng nhẹ giọng thở dài, phu quân tiếp sau lại làm phu thê, người phu quân là Hàn trưởng lão. Hy Tuyền tiên tử nói, Hình Hồng Tuyền cũng ở tại khổ tu thành tiên sơn, bất quá hai nữ giao tiếp không nhiều lắm. Hình Hồng, Tuyền đáp ừm, cái kia tiếp sau có thể không có hy vọng, chờ ngươi truyền thế, hắn có lẽ đã thành tiên. Hình Hồng Tuyền uất ức, Hy Tuyền tiên tử khóe miệng khẽ nhếch cười đến rất bí mật. Quan U Cương đi tới, nói, sư muội trước khi chết ta có một câu nghẹn lấy thật lâu lời nói nghĩ. Không muốn nghe ta, sư huynh kiếp sau nếu có duyên ta làm sư thì ta đến bảo vệ ngươi trả lại ngươi kiếp này đối với chiếu cố cho ta. Gần 2 vạn tu sĩ chính đạo trùng trùng điệp điệp chạy xuất đại điện. Cách chương.